Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Để hắn kêu một tiếng Dương Bá Bá. Canh 2. Nghe được dưới lầu truyền đến ào ào thanh âm, lập tức có không ít người đem ánh mắt chuyển rời đến đầu bậc thang. Dương Trần cũng nhiều hứng thú nhìn về phía cái này chưa gặp mặt tiểu mê đệ. Muốn nhìn một chút cái này tiểu mê đệ đến cùng là cái hạng người gì. Từ một trận này ào ào thanh âm bên trên phán đoán, cái này tiểu mê đệ hay là một cái sôi động làm theo ý mình ra hỏa. Chỉ là không biết có phải hay không là có chút lỗ mãng. Thiết phu tử sắc mặt tái xanh, một mặt tức giận nhìn chằm chằm đầu bậc thang. Nhìn ra được, hắn là thật đối cái này tôn nhi có chút không hài lòng lắm. Bất quá cái này cũng không khó lý giải. Một cái như vậy cứng nhắc cố chấp ra ra, hết lần này tới lần khác dạy dỗ như thế một cái hấp tấp tôn nhi đến. Có thể hài lòng mới là lạ. Dù sao vô sự. Dương Trần cũng liền ngồi lấy không nhúc nhích, một ngụm lại một ngụm uống vào trà thơm. Mắt thấy đầu bậc thang xông lên một người đến, Dương Trần con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Một ngụm trà thơm nhịn không được, phù một tiếng phun ra thiết phu tử một mặt. Trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ trong trà lâu lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc quay người nhìn về phía Dương Trần. Bao quát đầu bậc thang vừa mới bò lên cái kia tôn nhi. Thiết phu tử toàn thân chấn động, nước trà theo gương mặt tí tách rơi trên bàn, trên mặt gân xanh đều bại lộ ra, chậm rãi xoay đầu lại, một mặt tức giận nhìn về phía Dương Trần. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Trần. Thở mạnh cũng không dám. Toàn thân trên dưới đều là cẩn thận tỉ mỉ thiết phu tử. Khi nào chật vật như thế qua, lấy hắn gần như bệnh thích sạch sẽ tính cách, đoán chừng này lại liên kết chết Dương Trần tâm đều có. Đám người sợ thiết phu tử tức giận bắt đầu tai bay vạ gió. Những cái kia khoảng cách Dương Trần cùng thiết phu tử tương đối gần tu sĩ, thậm chí chậm rãi đứng lên, chậm rãi hướng về bên cạnh đi đến, sửng sốt không có phát ra dù là một chút xíu động tĩnh. Toàn bộ trong trà lâu người đều đang đợi lấy thiết phu tử giận tím mặt, nhìn xem thiết phu tử, lại nhìn xem Dương Trần, cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ làm sao đều thu lại không được. Song khi đám người nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại phát hiện Dương Trần ra hỏa này vậy mà giống như là bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh. Một dạng, chậm rãi đặt chén trà xuống, từ trong ngực móc ra một tấm vừa trắng vừa mềm không biết tên giấy đến. Đứng dậy, lại chậm rãi từng chút cho thiết phu tử đem mặt bên trên trà nước đọng lau sạch sẽ. Trong miệng còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ghê gớm a, ghê gớm, lão hương, bắt đầu thấy quý tôn nhi. Tại hạ thật sự là bị khiếp sợ đến, nhất thời không nhịn được. Mong rằng lão hương không nên trách tội. Thật sự là, thật sự là, thật sự là cái gì? Có thể là việc quan hệ tôn nhi của mình. Thiết phu tử nghe được Dương Trần nói sau đó, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng hỏi, lão phu tôn nhi thế nào? Dương Trần làm sao biết thiết phu tử tôn nhi làm sao vậy? Mẹ nó, hắn hiện tại trong lòng giống như là có một vạn con lạc đà chạy như điên mà qua. Đem hắn trà đạp một lần lại một lần một dạng, lúc đầu coi là muốn thu cái tiểu mê đệ, ai nghĩ đến tiểu mê đệ không đến, tới một cái tiểu mê muội. Trước mắt tiểu nữ hài này chỉ có mười mấy tuổi lớn nhỏ, dáng dấp nhí nha nhí nhảnh, trên thế giới tất cả hình dung tiểu loli từ dùng ở trên người nàng đều không có gì thích hợp bằng. Duyên dáng thướt tha có tư thế, mày liễu mắt to, một tấm để cho người ta hận không thể đụng lên đi bóp hai lần mặt em bé. Lại nhìn chằm chằm một đôi to lớn con thỏ, đây quả thực là đồng cái kia cự cái kia. Sai lầm, Trước mắt tiểu loli này mê muội thật sự là có thể làm cho xanh thảm tinh cầu bên trên cái kia một đám nhị thứ nguyên tiểu ca ca bọn họ điên cuồng bên trên 3 ngày 3 đêm. Hotman adrenaline căn bản sượng mặt cái chủng loại kia. Nếu không có cái 3 năm cất bước tại quy phạm lấy Dương Chân, Dương Chân đều muốn đem cái này tiểu mê muội vác đi. Dạng này tiểu loli dưỡng thành bắt đầu không nên quá thú vị. Còn có trước mắt cái này đâu ra đấy lại mẹ nó có bệnh thích sạch sẽ lão già hõm hẻm. Nhất định là thu dưỡng tới tôn nhi đi. Lão già chết tiệt này. Làm sao có thể nuôi ra dạng này một cái tôn nhi. Dương Chân cho lão già hõm hẹp một cái vô tận khinh bỉ ánh mắt. Lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Đem thiết phu tử trên cằm trà sát lần thứ hai. Mới mở miệng nói ra. Lão hương, người tôn nhi thế nhưng là gọi tú nhi. Không phải a? Thiết phu tử vẻ mặt nghi hoặc. Chần chờ nói ra. Lão phu tôn nhi tên là Lạc Lạc. Lạc Lạc hào phóng Lạc Lạc. Chỉ là. Ai, nàng tính cách này cũng là một lời khó nói hết a. Dương Chân cười ha ha, vỗ thiết phu tử bả vai nói ra, thường nói, học liền bác tự bát trận đồ, uyên ương trong tay áo nắm chân phù, tồn tại cân quắc cam tâm thủ, làm gì đại đế là trượng phu. Tốt, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn. 3 bước 2 bước đi đến Dương Chân trước mặt, cười ha ha, nhìn xem thiết phu tử nói ra, ra ra, ngươi từ nơi nào tìm đến thú vị như vậy một người. Quả là nhanh theo kịp Dương Chân, ta thích bài thơ này, so ngươi ngày bình thường làm những cái kia ủy ủy uyển uyển mạnh hơn nhiều. Lần này là nam nhân phải làm thi từ nha, hồ nháo, thiết phu tử trừng Lạc Lạc một chút. Bất quá ai nấy đều thấy được, lão đầu tử này trong mắt tất cả đều là cưng chiều thần sắc. Nơi nào có nửa điểm trách cứ chi ý, quát lớn xong Lạc Lạc sau đó, thiết phu tử một mặt kinh ngạc quay người nói với Dương Chân. Dương tiểu hữu bài thơ này cực kỳ cổ quái, ngươi chẳng lẽ còn biết được văn tài chi đạo hay sao? Dương tiểu hữu, Lạc Lạc kinh hô một tiếng. Trừng tròng mắt một mặt chờ mong mà hỏi, ngươi là Dương Chân? Nói xong, không đợi Dương Chân nói chuyện, Lạc Lạc lại có chút thất vọng lắc đầu, nói ra, ngươi không phải Dương Chân. Dương Chân hiện tại phải cùng tiện mèo cùng một chỗ, ngay tại tiến về Thiên Tuyết Thánh Vực trên đường. Cái gì? Nghe được câu này, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Thiết phu tử cùng Lạc Lạc một đôi ông cháu hai cái. Là có tiếng khó mà tiếp xúc. Bây giờ Dương Chân chẳng những cùng thiết phu tử xưng huynh gọi đệ. Còn đầy miệng phun ra thiết phu tử một mặt trà. Làm cho tất cả mọi người đều một mặt mộng bức chính là. Thiết phu tử chẳng những không có sinh khí. Ngược lại càng phát hòa ái bắt đầu. Còn có Lạc Lạc, cái tiểu nha đầu này thiên phú cao không ra bộ dáng. Thậm chí liền Lý Thương Hư đều không có để vào mắt. Cả ngày lẩm bẩm một khi Dương Chân tới, Lý Thương Hư mặt liền có thể che lập rồi. Ông cháu hai cái một cái so một cái cổ quái, một cái cứng nhắc một cái ngạo kiều. Cực kỳ khó mà tiếp xúc. Bây giờ vậy mà tất cả đều vây quanh cái này gọi là Dương Đỉnh Phong thiếu niên. Cái này, đơn giản có chút không thể tưởng tượng. Liên tiếp vấn đề, hỏi Dương Chân không biết trả lời cái nào tốt. Hiếu Kỳ nhìn về phía Lạc Lạc, nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết ta không phải Dương Chân đâu? Nói không chừng trong miệng ngươi Dương Chân, hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi đâu. Lạc Lạc khanh khách cười to, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, không phải ta xem thường ngươi, Dương Chân sẽ đơn độc một người tới chỗ như thế, vậy hắn ứng nên đi chỗ nào? Dương Chân tò mò hỏi, Lạc Lạc cứng lên cái cổ, nói ra, Dương Chân tự nhiên mang theo tiện mèo giết tới Thiên Tuyết Thánh Vực. đem cái kia rắm thúi Lý Thương Hư giẫm tại dưới chân. Để hắn kêu một tiếng Dương bá bá, vãi cả đào, nghe được Lạc Lạc mà nói, Dương Chân chính mình giật nảy mình. Dương bá bá loại này hắn một mình sáng tạo cách gọi Lạc Lạc đều là thốt ra. Tiểu nha đầu này đến cùng là có bao nhiêu hiểu rõ hắn. Không có nhớ kỹ tại Bắc Tự nơi này nói qua Dương bá bá lời như vậy a. Nhìn vẻ mặt ngạo kiều, tựa hồ Dương Chân nên việc ác bất tận ngang ngược một dạng biểu lộ. Dương Chân một mặt mộng bức, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một tiếng cười khẽ truyền đến. Nghe được cái này tiếng cười khẽ, Thiết Phu Tử cùng Lạc Lạc sắc mặt hai người tất cả đều thay đổi. Không tốt, ra ra, là tên hỗn đản kia lại tới. Ai vậy? Dương Chân kinh ngạc hỏi. Còn có thể là ai? Còn không phải Thiên Tuyền Thánh Địa Phương Trung Kiên tên hỗn đản kia. Trên bậc thang truyền đến một loạt tiếng bước chân, còn có một cái nghiền ngẫm thanh âm. Tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Không phải vậy, cẩn thận dẫn họa trên người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.